hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, tuần hoàn mộng, chương 861, tuần hoàn mộng Thẩm Phi không biết đã xảy ra chuyện gì. Đứng ở bên cạnh bàn có chút không biết theo ai, thẳng đến Thẩm Mặc lại đây giúp hắn một khối bãi chén đũa. Mới có cơ hội lặng lẽ hỏi thượng một câu, ta sau khi ra ngoài, trong nhà phát sinh chuyện gì sao? Thẩm Mặc nói, không có việc gì, Thẩm Phi, ngoa kép, quái dị không khí cũng không có liên tục lâu lắm. Theo Thẩm gia bạn bè thân thích lục tục tới cửa, trong phòng một lần nữa náo nhiệt lên, trong lúc Thừa lão sư trở về một chuyến tú bông phòng, mang sang nướng tốt gà, cùng hầm tốt canh gà. Không khí bởi vậy càng thêm thân thiện, hào rượu ngon liệt, chủ tân tận hoan, liên hoan kết thúc khi, đã là ban đêm 8 giờ, Thẩm phụ không có cố tình lưu bọn họ, phỏng chừng cũng là biết Bạch Vi trong lòng tồn sự, yêu cầu tĩnh tâm tự hỏi thời gian, đoàn người trở lại tổng bộ cao ốc, tổng bộ lầu một đại sảnh tiệc tối còn không có tán. Những người trẻ tuổi kia lại sướng lại nhảy, cuồng hoan đến giống ở ăn Tết. Đàm Tiếu đồ náo nhiệt, lưu tại lầu một tiếp tục hài, Thừa lão sư cùng Phan Tiểu Tân theo thường lệ hồi thú bông phòng nghỉ ngơi. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc tắc đi chữa bệnh khu, vốn dĩ tưởng thăm Trần Huệ, thuận tiện hỏi một chút mê cung tình huống, nhưng là Trần Huệ hôn mê bất tỉnh, nghe nói, nàng bị đưa đến chữa bệnh khu khi, cực độ thiếu thủy, cực độ dinh dưỡng bất lương, ở truyền dịch khi đã ngủ. Vẫn luôn chưa tỉnh, bác sĩ nói, Trần Huệ sẽ như vậy là bởi vì quá dài thời gian không có nghỉ ngơi. Chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc, hẳn là có thể khôi phục. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc chuẩn bị lúc đi, lại biết được Đỗ Lai cũng vào chữa bệnh khu. Cùng Trần Huệ bệnh trạng đại đông tiểu gì, cũng hôn mê bất tỉnh. Xem ra, hắn là vẫn luôn cường chống tinh thần, đem sở hữu lời nói đều cùng Bạch Vi nói xong. Nói hết, mới trở lại chữa bệnh khu tiếp thu trị liệu, Bạch Vi trong lòng rất cảm khái. Đỗ Lai người này tuy rằng lương bạc, đối phó Diệu Tuyết nhưng thật ra thiệt tình 10 phần. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc lại lần nữa đi vào chữa bệnh khu thấy Trần Huệ. Trần Huệ vẫn cứ ở ngủ, không xác định khi nào sẽ tỉnh. Bạch Vi liền ở chữa bệnh khu chờ. Này nhất đảng, liền chờ tới rồi giữa trưa. Qua 12 điểm, Trần Huệ mới rốt cuộc từ từ chuyển tình, bác sĩ cho nàng kế thời gian, Trần Huệ ước chừng ngủ 18 tiếng đồng hồ, tuy là như thế, tỉnh lại khi còn dường như không ngủ đủ, nàng mở to mắt, thấy bác sĩ, thấy Leonid, lại thấy Bạch Vi, biểu tình hốt hoảng, cuối cùng, ánh mắt vô thần nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh tuyết, ta ra tới sao, Trần Huệ mê mang lẩm bẩm, ta còn ở trong mộng sao? Ngươi ra tới, nơi này không phải mộng, Bạch Vi thoáng cúi người, nhẹ giọng hỏi nàng, Trần Huệ, ngươi ở một hào trong mê cung gặp cái gì? Đỗ Lai nói là một cái lặp lại tuần hoàn cảnh trong mơ. Ngươi là như thế nào phá tan cảnh trong mơ? Trở lại hiện thực, Trần Huệ ngây người thời gian rất lâu, quá độ mệt mỏi khiến nàng phản ứng trở nên chậm chạp. Đối, là mộng, nàng chậm rãi trả lời. Ta mơ thấy chính mình trở lại trường học, có Đồ lão sư, có Trương Thiên Dương, còn có Liêu Tinh Tinh, Lâm Hàng, mọi người đều ở, Bạch Vi hỏi, sau đó đâu, đã xảy ra cái gì? Trần Huệ thử hồi ức, ngoa kép, chúng ta ở đi học, Đồ lão sư làm ta đem bài thi phát đi xuống, Trương Thiên Dương khảo 112 phân, hắn lại khảo đệ nhất, ta so với hắn thiếu một phân. Kia nói để vốn dĩ không nên sai, nếu kia nói để không có làm sai thì tốt rồi, ta thực ảo não, sau đó, Đồ lão sư bắt đầu giảng giải đề thi, Bạch Vi nhịn không được nhăn lại mi, này cảnh trong mơ chi tiết, không khỏi quá chân thật, Trần Huệ nhắm mắt lại, suy yếu nói, thật đáng sợ a, ta cho rằng thú bông trò chơi là một giấc mộng, bởi vì khảo thí áp lực quá lớn, cho nên làm ác mộng. Kỳ thật hiện thực, trường học còn ở, lão sư cùng các bạn học cũng đều còn ở. Bốn càng, sinh nhật hứa nguyện, chúc ta phát lượng tăng nhiều. Tấu chương xong. Hết chương.